Bá Võ Khai Hoang, chương 1064, còn sống, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày xưa, tông chủ đời thứ 7 phụ tá Vũ Liệt Thiên Vương, đuổi toàn bộ cự, Linh Phương Bắc ra khỏi Tuyệt Bích Trường Thành. Lúc này mới có câu chuyện, tông chủ đời thứ 8 di chuyển vô tướng thần tông đến Vạn Thần Hạp. Năm đó, võ lực của tông chủ đời thứ 7 chỉ đứng sau Vũ Liệt Thiên Vương. Có người nói vị này đã toàn thân trở ra trong cuộc chiến phạt thiên của Vũ Liệt Thiên Vương, chỉ là sau đó đã mất tích, không biết đi đâu. Ta có chút đồng tình với tên tiểu tử này rồi. Lần này nói không chừng phải đến 30 vạn lần hồi quang phản chiếu. Theo ta thì không chỉ thế đâu, phải kiên trì được 50 vạn đao. Nhưng đây hẳn là cực hạn rồi. Vạn cổ thiên thu chi huyết đúng là có chân nguyên vô cùng vô tận, nhưng tâm linh của tiểu tử này sẽ tan vỡ, xương cốt và bắp thịt cũng sẽ không chịu đựng được. Ha ha, lần này hắn không thể lừa gạt được nữa rồi. Tần Mộc ca am hiểu tất cả mọi thứ. Trên bàn tay to lớn ở trong mây mù, sắc mặt Sở Hy Thanh đã như mướp đắng. Hắn cảm thấy mắt cay cay, tuyến lệ đã hơi ướt át. Nhưng trận chiến này có khổ thì cũng không thể sợ, cũng không thể bỏ được. Vào thời khắc này, Sở Hy Thanh không chút do dự, hai tay kết ấn kết, mời thần vọng kiếm tử thể. Đến, kiếm này vừa đến, không chỉ làm tu vị của Sở Hy Thanh tăng lên ngũ phẩm hà, cũng cường hóa nguyên thần, sức mạnh, tốc độ, tất cả tố chất của hắn. Đối thủ trước mắt đã không phải tu vị của Sở Hy Thanh bây giờ có thể giải quyết. Sở Hy Thanh cực kỳ hiểu Tần Mộc ca, cũng biết tức phụ, vợ, tiện nghi của mình mạnh mẽ ra sao. Trong cùng một cấp độ, đối phương chính là bác những nhân vật trên thiên bảng kia, kẻ nào cũng rất vênh váo. Nhưng ở giai đoạn dưới tam phẩm, trước khi tiếp xúc với một đầu thiên điều đạo luật hoàn chỉnh, tất cả đều bị Tần Mộc ca nghiền ép. Sở Hy Thanh bây giờ có thể vô địch ở giai đoạn ngũ phẩm, nhưng trong này không bao gồm cả Tần Mộc ca. Hắn có chút không yên tâm mà nhìn vào số điểm thiện công ở trong vô tướng thần ấn, rất tốt, lại là 999 điểm, đủ để hắn tiêu xài. Tần Mộc ca ở đối diện lại giơ tay lên, cầm thanh đao quân dụng ở trong tay. Ngươi là đệ tử vô tướng thần tông, cũng tu luyện nhai tí đao. Tần Mộc ca không chỉ chú ý đến cửu thiên niệm luân ở sau lưng hắn, mà còn có huyết mạch nhai tí mà Sở Hy Thanh vừa chuyển đổi. Trong mắt nàng mang theo vẻ tò mò. Cửu thiên niệm luân, đây là thứ do ta sáng tạo ra, ngươi không phải là đệ tử của ta chứ? Sở Hy Thanh thì lại âm thầm suy nghĩ, ngươi là vợ ta, cũng là muội muội tiện nghi của ta, tất nhiên là hắn không dám mở miệng nói mấy thứ này. Hắn cũng cảm giác được là có rất nhiều người ở bên ngoài đang nhìn mình. Sở Hy Thanh hai tay ôm quyền, tại hạ Sở Hy Thanh gặp qua Tần sư tỷ. Chỉ là sư tỷ à? Vẻ mặt Tần Mộc ca đầy tiếc nuối. Nàng rất muốn nhận một đệ tử. Sau đó nàng vung đao lên, ra tay đi, để ta xem đao pháp của sư đệ ngươi ra sao. Chắc ngươi cũng học được không ít thứ từ ta nhỉ? Để ta xem nhai tí đao của ta sẽ diễn hóa thế nào. Lúc này, một tay Sở Hy Thanh đè lên kim phong ngọc lộ đao ở eo, cười khổ một tiếng, chúng ta có thể không dùng nhai tí đao không? Làm như vậy rất mệt, sẽ nôn. Vẻ mặt Tần Mộc ca sững sờ, sau đó liền bừng tỉnh, nói cũng đúng, nhưng không cần nhai tí đao thì ngươi còn có thể là đối thủ của ta sao? Ta cao hơn ngươi tận một phẩm đấy. Sau đó nàng lại bật cười, sư đệ cần gì phải ủ rũ như vậy, ngươi yên tâm, chúc quang âm không thể khống chế được ta, vì vậy ta chỉ muốn nhìn đao của ngươi thế nào thôi. trận chiến này chỉ đánh nửa canh giờ. Chạm đến là thôi, sao, nửa canh giờ, mặc kệ thắng bại ra sao, ngươi đều có thể đi lên trợ giúp vị mộc kiếm tiên kia. Sở Hy Anh nghe vậy thì nội tâm run lên. Trận chiến này chỉ đánh nửa canh giờ, nhờ vậy mà hắn cũng thấy phân chấn. Hắn cũng muốn nhìn thấy đao của Tần Mộc ta ở giai đoạn ngũ phẩm. Sở Hy Thanh không biết chính là bên trong đạo nhất điện ở Vô Tướng Thần Sơn bây giờ lấy Lý Trường Sinh cầm đầu. Tất cả mọi người đều đứng bật dậy, sắc mặt bọn họ đều chấn động, không thể tin nổi. Hai tay Lư Thủ Dương nắm chặt, ánh mắt sâu thẳm. Tần Mộc ta nói chút, quang âm không thể khống chế được nàng. Như vậy là có ý gì? Không thể nào. Chi Phi Tử cũng là vẻ mặt mờ mịt, nghi ngờ không thôi, muốn đối kháng với lực lượng của Trúc Quang Âm. Vậy cần quá khứ, hiện tại và tương lai đều phải có lực lượng cấp độ siêu phẩm, có thể trấn áp bản thân, không dòng sông thời gian, khống chế vận mệnh của mình. Nhưng mà Bá Võ Vương, nàng đã chết rồi mà. Bá Võ Vương mạnh hơn nữa cũng chỉ là nhất phẩm, nàng làm sao có thể trấn áp ảnh trong gương của mình? Chẳng lẽ trước khi chết thì Bá Võ Vương đã đột phá cách chương?